Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 162, lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com. Phá tan bình cảnh tinh anh viên mãn. LV39. Vibra và bước chân vào chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực. Chuẩn thiên vương sơ cấp. LV40, LV41, LV42. Thực lực của Vibrava đang không ngừng kéo lên. Vibrava là con Pokemon thứ 3 trong nhóm 4 con Pokemon nhỏ lúc trước tiến vào chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực. Đầu tiên là Pupita đạt đến chuẩn thiên vương cấp, sau đó là đến Selgon, còn Lerong hiện tại vẫn chưa phá tan bình cảnh nhưng Lâm Phàm nghĩ nó cũng sắp đạt đến thực lực này. Đúng lúc này nhận nhiệm vụ cảnh giới Electivire đột nhiên kêu khẽ báo hiệu cho Lâm Phàm. Tiếng kêu này của nó báo hiệu cho Lâm Phàm biết có người đang tiến đến nơi đây. Đây cũng là Lâm Phàm và Electivire hiểu ngầm với nhau và dùng những âm thanh riêng biệt làm ám hiệu giữa bọn họ. Quay đầu nhìn lên phía bầu trời, Lâm Phàm thấy được hai vệt bóng đen nối đuôi nhau mà đến trên bầu trời. Rất nhanh đối phương đã đáp xuống mặt đất trống trước mặt hắn, sau đó leo xuống Pokemon của mình. Nhìn tiến đến hai người, Lâm Phàm không khỏi nhíu mày mà nhìn người sau. Một người là người quen, còn một người là hắn lần đầu được gặp mặt ở thế giới thực này à? Người đến trước vừa xuống khỏi Skarmory của mình chạy nhanh đến trước mặt Lâm Phàm, dưới ánh mắt đánh giá của Mai tiến vào hắn ôm ấp. Không phải Winona còn có thể là ai? Người sau là một tên nam tử xa lạ với Lâm Phàm. Hắn có mái tóc màu đỏ vuốt dựng ngược, ngồi trên vật cưỡi là một con Aerodactyl. Trên người mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân cùng với một chiếc áo choàng đen khoác ở trên vai, lộ ra thần bí cùng phong cách. Lâm Phàm, chúng ta mau rời đi nơi này có được hay không? Winona thanh âm lo lắng cùng giọng cầu khẩn gấp gáp mà năn nỉ Lâm Phàm. Không thể không thu hồi đánh giá ánh mắt cùng nghi hoặc khi nhìn thấy tên này, nam tử Lâm Phàm cúi đầu ôn nhu mà cười với Winona cùng đưa tay xoa má để trấn an đối phương, vì Lâm Phàm thấy được trong mắt Winona đang tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương thần sắc. Tại sao? Vì hắn sao? Ngươi không cần lo lắng, phải tin tưởng nam nhân của mình. Nói xong Lâm Phàm cho Winona một nụ cười tự tin. Đột nhiên Lâm Phàm méo mặt đi vì có một cặp kìm đang đem eo hắn kẹp chặt. Lâm Phàm quên còn có Mai đang ở một bên đâu. Cười làm lành nhìn Mai, sau đó vòng tay qua nắm lấy tay Mai để trấn an cô bé đang ăn giấm này. Không nhận thấy Lâm Phàm dị thường vì đang rất lo lắng cho hắn, Winona thao thao bất tuyệt nói. Ta biết ngươi rất mạnh nhưng hắn ta là quán quân của khu vực Johto, hơn nữa đã tấn chức thiên vương cấp bậc thực lực Lana. Đừng cậy mạnh Lâm Phàm nghe ta lần này có được không? Cùng ta rời đi có được không vậy? Winona gần như van xin Lâm Phàm, sau đó nước mắt lại bắt đầu lăn trên đôi gò má kia. Nhìn Winona lo lắng cho mình mà gấp phát khóc, Lâm Phàm không biết nói gì cho tốt. Hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Thời khắc này Lan hay không Lan hắn cũng không quan tâm, trong mắt hắn chỉ có cô gái nhỏ này. Cúi đầu xuống, một nụ hôn sâu từ Lâm Phàm dành cho Winona là cách tốt nhất để trấn an Winona còn đang hoang mang sợ hãi mà hắn có thể nghĩ được lúc này. Mai cũng không có ngăn cản hành động của Lâm Phàm mà chỉ nắm chặt tay hắn rồi nhìn về phía tên đầu đỏ trước mặt này đầy cảnh giác, sợ hắn sẽ làm ra điều gì thiếu suy nghĩ mà công kích Lâm Phàm và Winona. Vì qua ánh mắt tên này nhìn Winona, Mai đã đoán được rất nhiều điều. Đúng lúc này bạch quang lóe lên đằng sau lưng Lâm Phàm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Là Vibrava, lúc này nó đã đạt đến thực lực cần thiết và bắt đầu bước vào quá trình tiến hóa. Thì ra ngươi mang giọt tinh huyết Dragonite của ta tặng cho ngươi để tặng cho tên nhóc này. Hơn nữa nhìn hai ngươi thân mật như vậy chắc chắn đã sớm có một chân. Ngươi vậy mà vẫn dám nhận lễ vật của ta, ngươi có biết xấu hổ hay không? Lan căm tức mà nhìn Winona, đúng hơn là nhìn Lâm Phàm. Vì hắn đang ôm ấp Winona, kéo sát Winona vào trong ngực mình để xác định chủ quyền. Tinh huyết là của Winona, cô ấy muốn cho ai thì cho, mắc mớ gì đến ngươi? Định đòi lại quà sao? Mơ đi, không có cửa đâu. con cái gì mà sớm có một chân. Ta với Winona ngày hôm qua mới gặp mặt nhau. Cả hai vừa gặp đã yêu chúng ta đến với nhau là điều hết sức bình thường, ngươi quản được sao? Lâm Phàm khí thế hung hăng mà xỉ vả Lan. Dám nói người con gái của hắn, Lâm Phàm đã cho hắn quyền được nói sao? Lâm Phàm cả lơ phất phơ bộ dạng mà đáp lại Lan. Hắn chúa ghét thể loại ra vẻ cun ngầu này đơn giản vì đối phương ngầu hơn hắn thế thôi. Mang tâm tình chọc điên Lan, Lâm Phàm cứ như vậy mà không đàng hoàng trả lời hắn. Ngươi, tiểu tử đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ta đã theo đuổi Winona lâu như vậy, ngươi từ đâu chen chân đến vào, mau buông ra Winona, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lan căm tức mà không làm gì được Lâm Phàm, đành phải lên tiếng đe dọa. Thôi đi, bài này xưa rồi, ngươi bảo ta buông là ta phải buông sao? Ngươi mới là tên chiếm tiện nghi còn khoe mẹ, Winona nhà ta nhân ái hiền lành đáng thương ngươi nên mới cho ngươi theo đuổi lâu như vậy để chờ ta xuất. Hiện giải quyết, nếu là ta đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với ngươi cho đỡ phiền à, nói xong hắn càng kéo sát hơn Winona vào ngực mình. Đến nỗi có thể cảm nhận được hai ngọn núi đôi bị đè ép đến biến hình, mà ngươi theo đuổi là theo đuổi, có tư cách gì cấm người khác không được chen chân vào, hơn nữa vốn dĩ Winona cũng không thích ngươi, người cô ấy yêu là ta, ngươi quản được sao? Nói xong Lâm Phàm bẹp một cái hôn vào môi của Winona. Winona cũng không phản kháng, chỉ là xấu hổ mà rúc vào ngực hắn, vì tất cả những gì Lâm Phàm làm may đang ở bên nhìn chằm chằm đâu. Ngươi tên tiểu tử đáng chết này, có giỏi bước ra đây cùng ta quyết đấu à, đừng có lấy Winona ra làm bia đỡ. Định dùng phép khích tướng ép ta thi đấu, sau đó chiến thắng ta rồi sau đó kiêu ngạo một phen trước mặt người con gái của ta sao? Không có cửa đâu, phải không Winona? Ngại ngùng Winona một bộ Lâm Phàm nói gì nghe đấy bộ dạng. Dù đầu đang chôn trong ngực hắn không hiểu chuyện gì cũng gật gật ra vẻ đồng tình với Lâm Phàm. Một tiếng thét dài từ đằng sau Lâm Phàm phát ra như để trợ uy cho hắn. Một con Flygon to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy con này Flygon xuất hiện đã tức giận đến cực điểm Lan. Bao nhiêu tâm ý cùng công sức của hắn để xin được giọt này tinh huyết Dragonite trong gia tộc mang đến cho Winona, vậy mà Winona không một chút suy nghĩ đem cho một tên nam tử này. Nhìn Winona đầu nhập vào đối phương ôm ấp Lan từ yêu sinh hận mà nhìn chằm chằm hai người. Biết Lan đã bị phá vỡ ranh giới cuối cùng, Lâm Phàm lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó kéo cả May và Winona ra sau lưng mình để che chở cho hai nữ. Hai nữ nhìn nhau đều hiểu ý không nói, sau đó cùng dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn người nam nhân đang đứng chắn trước mặt mình này. Lâm Phàm buông ra hai nữ bước lên trước một bước, không một chút dấu hiệu nào bá một tiếng một con dài thượt rắn lớn thân hình đen xì xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn Lâm Phàm thả ra Pokemon của mình, Lan cũng đỏ mắt mà ném ra bóng bốc chứa Dragonite Pokemon chủ lực của hắn. Lan đã gấp không chờ nổi mà muốn dạy cho Lâm Phàm một bài học. Cảm nhận được con này chỉ có thiên vương sơ cấp rắn lớn, tuy là loại Pokemon Lan chưa thấy qua bao giờ nhưng Lan tin tưởng vào thực lực của Dragonite vì nó là chủ lực của mình, hơn nữa đã có thiên vương cao cấp thực lực. Cũng là con Pokemon làm nên thương hiệu của Lan, đã cùng hắn trải qua rất nhiều trận thi đấu lớn nhỏ nên Lan rất tự tin về nó. Winona cảm thấy lo lắng cho Lâm Phàm vì ai cũng đã nhìn ra con này Dragonite có thực lực hơn xa con rắn mà Lâm Phàm thả ra chiến đấu. Nhìn đến Winona sốt sắng biểu lộ, May không thể không nắm tay Winona giúp Winona bớt căng thẳng. Dù sao đều đã quyết định là người một nhà, sau này sẽ cùng chung sống với tên thối nam nhân này nên May không thể mặc kệ Winona à. Ở đây chỉ có cô biết bản lĩnh thật của Lâm Phàm không thể thua Lan nên May cũng trấn định hơn Winona rất nhiều. May nhẹ giọng trấn an, không cần phải lo lắng cho Lâm Phàm đâu, hắn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không tin ta ít nhất ngươi cũng phải tin hắn chứ, vì dù sao hắn cũng là nam nhân của ngươi. Không phải sao tỷ, May trêu chọc Winona một chút cho cô đỡ căng thẳng. Nghe được tiếng này tỷ từ May phát ra, Winona có chút kinh ngạc sau đó đỏ mặt vì May trêu chọc. có chút e thẹn, Winona vẫn làm ra phản kích vì dù sao đối phương cũng đã gọi mình là chị, mình cũng không thể để chị kém em mà. Ngươi làm như hắn không phải là nam nhân của ngươi không bằng. Nói xong cả hai nhìn nhau cười. Không khí khẩn trương ở hậu phương của Lâm Phàm được giải quyết. Seviper, Flygon nhờ hai người bảo vệ an toàn cho hai cô ấy à? Quay đầu nhìn thấy hai nữ như vậy, Lâm Phàm cũng yên tâm. Buổi sáng còn đang không biết làm thế nào để cho hai nữ gặp nhau vậy mà bây giờ đã chị em mà vui đùa, đúng là người tính không bằng trời tính à. Seviper nghe lệnh Lâm Phàm dùng thân hình dài như một con Gyarados của mình mà quấn quanh bảo vệ hai nữ, đồng thời mắt rắn chằm chằm mà theo dõi Lan cùng Pokemon của hắn đề phòng bất trắc. Flygon thì bay trên không trung cùng Skarmory cảnh giác mà nhìn con kia Aerodactyl của Lan. Nếu nó có ý định tấn công hai nữ, hai con Pokemon sẽ không ngần ngại mà liên hợp lại vây công nó. Dù mới có chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực nhưng sức chiến đấu của Flygon thì đang còn là một ẩn số à. Winona khó hiểu mà nhìn về phía Lâm Phàm vì thấy Seviper vây quanh bảo vệ mình mà không phải tham gia chiến đấu. Không lẽ đây không phải là Pokemon mạnh nhất của hắn sao? Đúng vậy, đây chỉ là Pokemon nếu tính ra có thể chỉ là yếu nhất trong những con Pokemon chủ lực của hắn. Còn muốn biết chi tiết thì sau này ngươi từ từ mà tự mình nghiên cứu hắn à, may khẳng định suy nghĩ trong đầu của Winona. Được đến đáp án này từ May, Winona kinh ngạc đến ngây người, miệng nhỏ khẽ mở si ngốc mà nhìn về phía Lâm Phàm. Đúng là nam nhân mình chọn quả không phải vật trong ao à, Winona chuyển từ si ngốc thành si mê ngọt ngào mà nhìn về phía đứng chắn trước mặt mình Lâm Phàm. Cảm giác an toàn lan tràn khắp tâm trí Winona khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Thấy sắp xếp không sai biệt lắm, Lâm Phàm lúc này mới bẻ khớp nới lỏng gân cốt mà chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Phòng bị chỉ là để yên tâm, sợ chiến đấu ảnh hưởng đến hai nữ chứ Lâm Phàm không lo lắng Lan sẽ làm ra đánh lén, vì thứ nhất hắn là người có gia giáo rất nghiêm, chỉ cần qua cách mắng chửi người cùng hành xử khi đã rất tức giận của hắn là biết. Thứ hai, hắn là huấn luyện gia thuần long hệ Pokemon, điều này mới là điều Lâm Phàm yên tâm nhất, vì dù có gia giáo đến đâu bản chất của một người cũng là không thể thay đổi, nhưng sớm tối tiếp xúc với Pokemon hệ rồng thì lại khác. Cao ngạo Pokemon hệ rồng sẽ không chọn một tên bỉ ổi hèn mọn. Nói chung là những tính tình tiêu cực làm huấn luyện gia của chúng. Nhất là thuần long hệ Pokemon huấn luyện gia như gia tộc của tên Lan này thì càng nghiêm khắc trong chuyện này. Biết được hắn làm người thừa kế của gia tộc nên Lâm Phàm có thể khẳng định gia tộc sẽ không chọn một tên không ra gì lên kế nhiệm, vì vậy vấn đề nhân phẩm của Lan là có thể đảm bảo. Electivire nên là thời điểm chúng ta xuất thủ, không thì đối phương sẽ đợi lâu à? Vừa nghe như vậy, ở một bên yên lặng mà đợi Electivire lập tức phóng thích ra khí thế kinh khủng của mình. Vì thu liễm khí tức nên mọi người ở đây đều lơ là mà bỏ qua tồn tại của nó, chỉ cho rằng Lâm Phàm dùng nó để cảnh giới. Nhưng ai có thể ngờ đến khí tức yếu kém chỉ có tinh anh viên mãn Electivire lại có thực lực kinh khủng như vậy. Đây là thứ nó học được sau khi tiếp xúc với con kia thần thú Zapdos. Tuy không thể như Zapdos như vậy ẩn giấu đi hoàn toàn khí thức của bản thân hòa mình vào môi trường xung quanh, nhưng Electivire sau bao ngày luyện tập cũng đã có thể thu liễm một phần nào khí thức của mình. Cảm nhận được thiên vương trung cấp tiếp cận với thiên vương cao cấp trình độ thực lực qua khí thế của con này, Electivire Lan không khỏi khẽ biến. Trên mặt hắn tự tin lập tức rút đi mà thay vào đó là nghiêm nghị. Đã 20 tuổi hắn mới có con này Dragonite thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực. Mà đối phương tuy thân hình của đứa trẻ 16 tuổi nhưng khuôn mặt cũng chỉ có 14-15 tuổi, bộ dạng vậy mà đã có một con Electivire tiếp cận thiên vương cao cấp thực lực, hơn nữa đằng sau hắn còn có hai con Pokemon có thực lực cũng không phải hạng xoàng. Nếu Lan biết tuổi thật của Lâm Phàm không biết hắn còn kinh ngạc đến thế nào à, Dragonite ngưng trọng mà nhìn Electivire. Electivire cũng đang chú ý đến từng chuyển động của Dragonite. Lâm Phàm đang lặng nhìn Lan tinh thần tập trung cao độ. Lan cũng nghiêm túc mà nhìn Lâm Phàm vì hắn biết Lâm Phàm không phải là bình thường huấn luyện ra. Tên này là thiên tài loại kia cấp bậc, bầu không khí chiến đấu ngưng trọng bao phủ nơi bãi đá này, cách Trương.